chấm theo mình anh. Hôm nay đi về đêm rất xa, anh mơ vẫn giữ dòng người qua, một ai đón nhau trên vai. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa quân trên trời, để cô đơn từng đêm bên we'll be right back. Hình ai hận đau còn hơn mang nhiều cay đắng. Vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hơi người, kề vai em mà tim anh không ghi bóng hình ai. Vì sao anh lại muốn chọn cả hai con đường, lệ trơn hoen bờ mi thì thôi ta đành chia tay. Rất vui, còn em là những đêm không.

nỗi đau.